Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, náo nhiệt. Minh Mị trở lại Nam Huân Điện thời điểm, Vân Hề đã ngồi ở trong điện chờ nàng. Tiểu nha đầu thân mang nhất kiện lục nhạt sắc la sam. Trên đầu sơ song nha kế, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, cấp kia xinh đẹp dung nhan độ thượng một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Cả người như là đắm chìm trong dưới ánh mặt trời nhất con chim nhỏ. Ấm hòa hợp lại mềm nhũn. Hạ Vân Hề trong tay nâng nhất chén trà nhỏ. Nhíu mày xem bàn thượng giá y đa dạng. Gặp Minh Mị vào được. Viết bĩu môi nói. Đế cơ, này đồ án quá khó khăn, không cần ngươi theo. Ngươi chỉ cần phụ trách giáo hội ta thì tốt rồi. Lười nhắc ngồi vào trang trước đài. Đưa tay đem búi tóc thượng biển phương hái được xuống dưới. Ngươi xác định, Vân Hề trong giọng nói chất vấn chút không thêm che giấu. Gặp Minh Mị cũng không thèm để ý. Nàng thở dài nói, được rồi, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi, như vậy một bộ kế hoạch lớn vĩ làm. Cho dù là nàng cũng cần thật lâu tài năng thêu hảo. Nếu là cái tân thủ, đều không biết một năm này có đủ hay không. Hảo, Minh Mị đáp lại đến, một bên ở Vân Hề chỉ đạo hạ thêu hải đường hoa, một bên cho nàng giảng ngụy gia hôn lễ, vị kia ngụy cô nương dài rất khá xem, khó trách Tiêu Vũ con trai muốn đuổi theo nhân gia không tha. Hơn nữa nàng kia giá y thượng màu điệp trông rất sống động, nghĩ đến hẳn là cái tâm linh khéo tay, tốt như vậy cô nương phải gả cấp Tiêu nương từ ca ca sao. Thật sự là đáng tiếc, nhất tưởng đến bản thân tỷ tỷ bị tưởng gia phụ lòng hán hại thành như vậy. Vân Hề liền liên quan đối Tiêu gia cũng không có gì hào cả mần ni, Tiêu nương tử là Tiêu nương tử. Nàng ca ca là nàng ca ca, không thể nói nhập là một. Minh Mị đem trong tay sợi tơ vân vê, ngẩng đầu tiếp tục nói. Chỉ mong phu quân của nàng có thể đối xử tử tế nàng. Ta cũng không muốn cấp bản thân tìm phiền toái, không quá minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Vân Hề nhìn nàng một cái, gặp đối phương không nói chuyện, liền cũng không biết xấu hổ tiếp tục truy vấn. Chỉ là lời tuy nghẹn trở về, trong lòng hảo kỳ lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vân Hề biết Minh Mị không là cái yêu chõ mõm vào nhân. Trừ phi đối phương thật sự chọc tới nàng, khả ngụy gia cùng nàng cũng không cùng xuất hiện. Nàng như vậy quan tâm ngụy giận nương, lại là vì cái gì đâu? Này đó nghi vấn ngày qua ngày nấn ná ở trong đầu. Theo Minh Mị nhất châm một đường theo, cuối cùng cấu thành giống như giả y thượng đồ án như vậy phiền phức phỏng đoán. Cho đến khi thượng tị trương nghi thức tế lễ kết thúc, Vân Hề ở tu hành ngoài điện gặp được Lý Thuần Phong. Trong đầu này phán đoán mới bỗng chốc đều tự sụp đổ. Nam nhân mặc thêu có phi cầm triều phục, trên đầu đội tiến hiền quan, phụ vừa thấy đến nàng liền trước hành một cái lễ, cả người đổ so ngày thường có vẻ đứng đắn rất nhiều, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Ta đang có sự hỏi ngươi đâu ta, Vân Hề chỉ chỉ chóp mũi, có chút không rõ chân tướng, ta cũng có việc muốn hỏi ngươi, thôi đại nhân cùng ngụy đại nhân có phải không phải thật tốt. Bị tiểu nha đầu thưởng trước một bước, Lý Thuần Phong đổ không biết nên như thế nào mở miệng. Sờ sờ bản thân tiểu hô tử, nhíu mày nói, đúng vậy, tâm đầu ý hợp chi giao, như thế nào, Vân Hề lộ ra một bộ ta chỉ biết biểu cảm. Liên miên đem bản thân đoán tất cả đều nói ra, là vì ngụy đại nhân dẫn thôi thượng thư, cho nên đế cơ mới như thế đối xử tử tế ngụy ra đi. Nhất định là như vậy, ngay cả ngụy giận nương ở Tiêu gia có phải hay không chịu thiệt đều phải lo lắng đâu. Nàng đãi Thôi Ngọc thật là tốt từ lần trước ở trà lâu. Nàng gặp Lý Thuần Phong đám người đối bản thân ngoại tộc thân phận không có nửa điểm ghét. Vân Hề liền chỉ làm những người này đối Minh Mị sự tình đều biết đến. Nghe vậy, Lý Thuần Phong không khỏi trong lòng chung cảm khái. Không uổng công bản thân ngày gần đây cùng này tiểu nha đầu chắp nối bộ gần như. Rốt cục làm cho hắn chó ngáp phải ruồi. Vốn đang nghĩ muốn dụ dỗ đe dọa đâu. Kết quả nhưng lại không cần tốn nhiều sức liền xác minh hắn cùng Thôi Ngọc phía trước đoán. Ngụy Trinh quả nhiên biết thân phận của Minh Mị, công chúa đối Thôi Ngọc tự nhiên là tình thâm nghĩa trọng. Khả Thôi Ngọc đối công chúa cũng là cuồng dại một mảnh a. Bằng không làm sao có thể chờ nàng 10 năm ân ni, 10 năm. Cái gì 10 năm, chớp chớp mắt, xem thế này, Vân Hề lại hồ đồ. Cho nên, ngươi kỳ thực cái gì đều không biết đi. Nam nhân cúi đầu, khóe miệng không cảm thấy câu ra một cái đẹp mắt độ cong. Xem Hạ Vân Hề cặp kia không bố trí phòng vệ trong con ngươi tất cả đều là của chính mình ảnh ngược. Này đã đến bên miệng chế nhạo lại toàn bộ nuốt trở vào. Đứng dậy đem hai người khoảng cách kéo ra, bị này hành động mang ra thật nhỏ gió nhẹ lướt qua Vân Hề lông mi. Nữ hài thế này mới cảm thấy hai người phía trước cách thân cận quá. Ngượng ngùng cúi đầu, Vân Hề nghe hắn đem chuyện xưa chân tướng nói xong, trên mặt khiếp sợ che giấu mới vừa rồi ngượng ngùng dạng mây đỏ. Tiểu nha đầu chiếp môi nói, ta, không biết đâu, nàng quả thật nghe nói đế cơ muốn lịch kiếp một đời. Nhưng là cụ thể cái gì nguyên nhân thiên quân cũng không có nói. Nguyên lai nhưng lại là vì một phàm nhân. Không nghĩ ra này đó nam nhân đến cùng có cái gì ma lực. Nhưng lại làm cho nàng nhóm này đó tiên nữ từng cái tất cả đều luân hãm. Bản thân nhị tỷ ôn nhu yếu ớt, bị lừa đi cũng là không ngạc nhiên. Nhưng là Minh Phủ đế cơ cơ nhiên cũng nói. Vân Hề nghĩ mãi không xong. Kia phủ quân đâu? Phủ quân biết sao? Phủ quân, Lý Thuần Phong đem kia hai chữ lặp lại một lần. Khả lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt nhân lập tức liền phản ứng đi lại. Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ vào hắn nói, ngươi cũng không biết đúng hay không? Con tưởng đến bộ của ta nói, ngạch, sờ sờ cái mũi, Lý Thuần Phong cười cười nói, ta đều cho ngươi nói nhiều như vậy, ngươi sẽ không có thể cũng cho ta nói một chút sao? Gặp bị nàng xuyên qua. Hắn dứt khoát cũng liền đi thẳng vào vấn đề, dù sao phía trước tưởng tốt này lý do thoái thác tất cả đều không dùng được. Hơn nữa đã xác định Ngụy Trinh cái kia tuyến, kia hôm nay cũng không tính toàn vô thu hoạch, không cần, các ngươi phàm nhân thật sự là rất giảo hoạt, nàng quả thật theo trong miệng hắn đã biết rất nhiều. Nhưng so với này, Lý Thuần Phong muốn tự bản thân nhi biết đến về Minh Mị thân phận sự tình mới hơn trọng yếu. Giảo hoạt sao, Vân Hề, ngươi không biết là chúng ta hai cái vẫn là rất giống sao? Đều là cái loại này không có tâm cơ thuần túy người a, Lý Thuần Phong cười pha trò. Hắn cảm thấy bản thân khẳng định là theo Thôi Ngọc đãi lâu. Nhưng lại cũng học được miệng đầy bịa chuyện. Có thể đem mèo mù đụng tới tử chuột đều nói tê đẹp như vậy. Hừ một tiếng, Hạ Vân Hề không lại để ý hắn. Xoay người liền trở về Nam Huân Điện. Trong điện, Thôi Ngọc đang cùng Minh Mị nói lời này. Thấy Vân Hề tức giận bộ dáng. Liền biết Lý Thuần Phong đại để là đắc thủ. Mặc dù không có, hắn đem bản thân theo Ngụy Trinh kia tham đến nói cùng đối phương hôm nay hỏi ra đến gom góp một. Phen, đoạt được đáp án cũng là 89/10. Vân Hề vốn đang muốn đem mới vừa rồi chuyện đã xảy ra nói cho Minh Mị. Mà khi nàng gặp phải Thôi Ngọc cặp kia gợn sóng không sợ hãi ánh mắt khi. Đến cùng còn là không có nói ra miệng, có thể đem Thái Sơn phủ đế cơ lừa tới tay. Như vậy nam nhân không biết sao kia cái không nên thân tưởng lệnh nghiêm lợi hại bao nhiêu lần. Vân Hề nghĩ nghĩ Lý Thuần Phong lời nói mới rồi, giống tự bản thân dạng tâm tư tới thuần tiểu bạch thố. Vẫn là không cần chọc loại này tâm cơ thâm trầm đại hôi lang tương đối hảo. Đã trở lại, buổi tối lưỡng nghi điện có rượu yến đâu. Chúng ta cùng đi chứ, vẫn chưa phát giác hai người bất đồng. Lúc này Minh Mị chỉ muốn biết sắp vào cung kia vài vị người mới kết quả ra sao bộ dáng. Nàng mặc dù không muốn cuốn vào cung đình tranh đấu, nhưng có thể xem náo nhiệt, tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Hết chương.